Bá Y Thiên Hạ, chương 445, Địa Ngục Biến Thiên, góc truyện audio.com, L áo già kia, ngươi nghĩ rằng ta chỉ đến đây có một mình thôi à? Nói xong, Đoạn Vân cho Diệp Cô Thành và Âu Đặc Tư xuất hiện phía sau lưng mình. Sự xuất hiện của Âu Đặc Tư và Diệp Cô Thành làm cho Frankie giật mình đưa mắt nhìn về phía La Á Đức Mễ. La Á Đức Mễ cũng tỏ vẻ bất lực và mờ mịt. Đoạn Vân lại một lần nữa vung tay lên, trực tiếp cho một vạn nanh sói và đám trung đoan gia tộc cấp 15, 16 xuất hiện trên đại quảng trường ở ngoài điện. Có thể là thấy chưa gây đủ chấn động cho đối phương, Đoạn Vân tiếp tục cho trăm vạn tướng sĩ nanh sói xuất hiện trên bầu trời quảng trường. Đến đây, Frankie đã cơ bản tuyệt vọng rồi, bắt đầu ý thức được mình bị kéo vào một vòng xoáy thật lớn. Nam nhân trước mắt này, về năng lượng không gian, khẳng định là khoáng cổ tuyệt kim. Một lần có thể đem theo trăm vạn vũ lực chủ thần không gian đơn giản thậm chí là không gian thần vương cũng không có khả năng làm được. Trước nay không gian là hệ ma pháp quỷ dị cũng được mọi giới công nhận là một loại năng lượng cường đại nhất. Một cường giả tu luyện năng lượng không gian đến tận cùng nhất định sẽ trở thành người chấp chưởng mọi vị diện. Trong đại điện khô lâu bây giờ có 4 con chim bất tử cấp 17 sơ giai, 20 khô lâu cấp soái còn sót lại của khô lâu hoàng chia ra đứng hai bên đại điện. Hơn 300 khô lâu tướng cấp 15 tuần tra ngoài điện. Bây giờ, đám khô lâu này giằng co với lực lượng trung đoan của Đoạn Vân. Những bộ xương run rẩy lách cách vì không có da thịt nên trông như một cỗ máy. Đoạn Vân dám nói nếu những bộ xương này mặc quần áo vào tần suất đầu gối run rẩy hẳn là rất có quy luật. Lão đại, cho chúng ta ra ngoài đi. Tiểu Phi Hiệp lợi dụng thông đạo ma sùng, bất mãn nói với Đoạn Vân. Đoạn Vân cười cười cho 5 ma sùng và 10 thần long xuất hiện phía sau mình. Đoạn Vân chậm chậm rút tiểu kiếm tùy thân ở tay phải, bình thản nói. Frankie, vốn ngươi có thể không bị cuốn vào trường hạo kiếp này. Nhưng, lão đầu quá ngoan cố, mà một lão đầu ngoan cố luôn không làm cho người thích. Bất tử hoàng tộc, hôm nay ta rất muốn xem những người thuộc dòng tộc bất tử các ngươi, quả thật có phải là bất tử không? Hừ, ngươi dựa vào số lượng vũ lực thưa thớt như thế mà cũng dám đưa ra dọa nạt ta sao? Tên nhân loại cuồng vọng kia, vĩnh viễn ngươi vẫn chỉ là một kẻ vô tri mà thôi. Lão già này tựa hồ trước giờ vẫn ngoan cố như vậy. Xem tại Chuân Phao, VN Đoạn Vân thở dài. Hắn đã bỏ qua ý định dùng vũ lực tuyệt đối uy hiếp ông già ngoan cố này. Hắn quay về thủ hạ nhẹ nhẹ vung tay lên, lạnh lùng nói. Giết, lời vừa dứt Đoạn Vân, Diệp Cô Thành và Âu Đặc Tư đều lao về phía hai cự đầu đang đứng trước đại điện. Diệp Cô Thành và Âu Đặc Tư lao vào La Á Đức Mễ. Còn Đoạn Vân phụ trách ông già dâu đỏ, Diệp Cô Thành trường kiếm trực chỉ kiếm phong ẩn hiện sát khí. Còn Âu Đặc Tư phi thân đứng lên trong dạng hình người mang theo long chảo, năng lượng cường đại chớp động. Một người, một rồng tấn công trên dưới. Diệp Cô Thành còn che giấu lực lượng của mình, về tốc độ nhìn qua chậm hơn Âu Đặc Tư một chút. Âu Đặc Tư thì sát khí dày đặc ẩn chứa năng lượng sát khí cuồng bạo vô tận trên long chảo. La Á Đức Mễ sớm đã bị Đoạn Vân dọa sợ khiếp vía từ lần trước. Khi hắn thấy hai đại thủ hạ của Đoạn Vân lao vào, hắn chủ yếu phòng ngự lên phía trên. Hắn muốn phòng ngự công kích của thần Long Âu Đặc Tư. Nhưng chẳng mấy, góc chuyện audio.com, chốc một luồng năng lượng cuồng bạo băng giá xẹt qua cổ hắn. Kiếm của Diệp Cô Thành ra chiêu là phải giết người quét vào yết hầu La Á Đức Mễ. Một kiếm xẹt qua, La Á Đức Mễ lúc này bỗng cảm thấy mê muội. Khi hắn lấy lại tinh thần, Long chảo Âu Đặc Tư một lần nữa phủ xuống cổ hắn. Trong tiếng long minh thanh thúy, La Á Đức Mễ nghe thấy tiếng xương gãy rất rõ ràng. Kiếm Diệp Cô Thành trực tiếp xẹt qua khớp nối ở cổ khô lâu hoàng cốt nanh sói đấu khí cấp bậc trung giai làm cổ La Á Đức Mễ bị xé ra một vết rách rất lớn. Âu Đặc Tư theo ngay phía sau, thừa dịp năng lượng La Á Đức Mễ hỗn loạn váng đầu hoa mắt trực tiếp dựa vào vết rách do kiếm Diệp Cô Thành tạo nên mà bóp nát. Linh hồn cấp 17 đỉnh giai không có xương bảo vệ, dưới long chảo của Âu Đặc Tư không chịu được thần lực của thần long tàn phá. Linh hồn không trọn vẹn, xương cổ bị nghiền nát, La Á Đức Mễ lúc này bị thương rất nặng. Khi hắn cố thở, kiếm Diệp Cô Thành một lần nữa từ cổ của hắn xẹt qua. Một kiếm này, trực tiếp xé toang nửa cái cổ hắn. Sau kiếm thứ ba của Diệp Cô Thành, La Á Đức Mễ đã chết. Đầu hắn trực tiếp rơi xuống đất, còn chim bất tử chống lại Đoạn Vân cũng có kết quả đồng dạng. Thông qua thuấn di và khinh công, Đoạn Vân xuất hiện sau lưng, sau đó đâm thẳng vào lưng lão đầu này. Sột, mũi kiếm của Đoạn Vân xuất hiện trước ngực lão, trực tiếp xuyên qua trái tim ông già. Thông qua một kiếm này, Đoạn Vân cũng cảm giác rõ ràng hơn về thuộc tính của ông già này. Thì ra lão cũng chỉ là một loại sinh vật địa ngục mà thôi. Lão có thân thể hỗn tạp giữa linh hồn và nguyên tố cơ bản của địa ngục tạo thành. Thân thể hắn tính về lực phòng ngự cũng không đáng nhắc tới. Năng lượng tên gia hỏa này chủ yếu là năng lượng linh hồn có thuộc tính thiên hỏa. Tử khí trên người cũng khá nhiều. Thu hồi tiểu kiếm, Đoạn Vân đi đến phía trước ông già. Bây giờ, mắt lão đầu này mở to, vẻ mặt kinh dị khó tin. Làm sao có thể như vậy được? Sao bổn hoàng lại đến cả một chiêu của ngươi mà cũng không tiếp được? Khục khục, sinh mạng lực của lão đầu thật ra rất mạnh, một kiếm đã xuyên tim mà vẫn chưa tử vong. Nhìn vào lão đầu với bộ râu đỏ đang trắng dần, cười lạnh một tiếng, Đoạn Vân dùng thủ pháp điểm huyệt phong bế vết thương của lão, ngăn cản bộ phận năng lượng thất thoát. Lão đầu, năng lượng linh hồn của ngươi chính xác là rất mạnh, nhưng đáng tiếc ta là sát thủ linh hồn mạnh đến đâu mà đứng trước mặt ta đều không chịu nổi một kích. Nói xong, Đoạn Vân vung tiểu kiếm lên, trực tiếp đâm chết lão đầu này. Ba người Đoạn Vân thu thập xong hai đại cự đầu xong, 10 thần long và 5 ma sùng cũng đã giải quyết xong 20 khô lâu cấp 16, và 4 bất tử điểu cấp 17. Sau khi thu hồi tài nguyên linh hồn cường đại này, Đoạn Vân leo lên ngồi trên ngôi vị hoàng đế khô lâu. Hừ, đời này làm người thật sự quá sung sướng, biết bao nhiêu là đàn bà, thấy đàn bà đẹp là theo đuổi, nếu theo đuổi địch nhân không được thì cướp. Nếu không phải tên gia hỏa này cũng còn hơi có lương tâm, hắn phỏng chừng theo đuổi hết mọi mỹ nữ trong bốn giới rồi. Về quyền lực, Đoạn Vân trước sau nắm giữ quyền sinh sát gần 100 ức sinh linh ở nhân giới, sau đó lại khống chế sinh tử của lưỡng đại thần giới. Còn bây giờ, lại thêm sinh tử của trên vạn ức sinh linh địa ngục cũng phụ thuộc ốc vào mình. Đối với tầng địa ngục thứ nhất, Đoạn Vân vẫn còn nhân từ một chút. gocchuyenaudio.com Nhưng đối với đám sinh vật xấu xí ở đây, nhất là đám khô lâu nhìn quá mất thẩm mỹ, hắn cũng không cần nhân từ như vậy. Khô lâu hoàng, 20 đại soái khô lâu, 300 đại tướng khô lâu, 3000 khô lâu cấp 14, gần 20 vạn khô lâu cấp 13, nói chung là tất cả những khô lâu cao cấp đều bị Đoạn Vân giết hết. Đối với trên 100 ức cấp 12 trở xuống, Đoạn Vân cho 100 vạn nanh sói đại khai sát giới 10 ngày 10 đêm, chỉ chuyên chọn những khô lâu cao cấp mà giết. Lệnh này của Đoạn Vân vừa ban ra trực tiếp làm cho 20 ức khô lâu được tiêu hóa trong thái cực đồ của hắn. Về phần những khô lâu chậm chạp này, thêm một thời gian nữa là coi như xử lý xong như quét bụi. Trong khi nanh sói tàn sát tới thánh cấp khô lâu địa ngục ở tầng thứ 2, Đoạn Vân một lần nữa xua quân xuống tầng địa ngục thứ 3. Đối mặt với 100 ức những tên phạm tội giết người, lưu ý. Thú loại cũng có thể bị quy vào tội giết người, Đoạn Vân áp dụng chính sách tương tự, hoàn toàn không có nhân tính. Hắn giết toàn bộ hoàng tộc bất tử, 1 vạn cấp 14, 500 cấp 15, 100 cấp 16, 7 tên cấp 17. Dưới thần thức Đoạn Vân cũng không có một tên nào lọt lưới. Đã giết nhiều như vậy rồi, có giết thêm vài tên nữa cũng chẳng đáng quan tâm. Tất cả thú tộc bất tử cao cấp đều bị Đoạn Vân dùng phương thức không có nhân tính này tiêu diệt. Đối với thú loại cấp 13 trở xuống, Đoạn Vân cho thú hoàng phì tử học theo pháp luật của đám ma thú mà quy định một bộ luyện ngục pháp điển. Đương nhiên, pháp luật ở địa ngục cũng phải trải qua một thời gian không ngừng hoàn thiện và tu trình. Nói cách khác, tầng địa ngục thứ 3 này cũng đã bị quy phục dưới cờ của Trung Hoa gia tộc. Tháng 1 năm Trung Hoa thứ 9, thế cục ở 3 tầng địa ngục cũng cơ bản ổn định. Địa ngục thiếu tầng lớp cao cấp nghiêm trọng, chỉ còn nước tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của Trung Hoa. Để thống trị địa ngục tốt hơn, Đoạn Vân đưa 3 tầng địa ngục thống nhất dưới sự thống trị của Minh Vương. Đối với luyện ngục, Đoạn Vân cũng không quá nghiêm khắc, buộc trật tự phải tuyệt đối lắm. Trời sinh đám này là dã thú sát thủ, không thể yêu cầu quá cao. Ma thú, áo thú, hải thú, những dân chúng luyện ngục cũng áp dụng một loại chế độ giống như thế giới ma thú. Tầng lớp lãnh đạo mới ở ma giới, bao gồm Tiểu Tam, Francis và 3 yêu tinh của hắn. Ngoài ra còn có vong linh pháp sư Garnier và 1 vạn vong linh pháp sư dưới tay hắn. Giai vị của đám này cũng không thấp. 200 yêu tinh thủ hạ Francis cấp bậc thực lực đã ở mức cấp 14 hậu giai trở lên. Còn Garnier đã là chủ thần vong linh hệ, 1 vạn vong linh pháp sư thực lực thấp nhất cũng đạt tới cấp 13 rồi. Cho những người này quản lý địa ngục đó là sự bố trí tốt nhất. Còn nhạc phụ cha Lý, được Đoạn Vân chế tạo thành cấp 14 tạm thời cho lão trở thành một vị thần. Chỉ cần thêm một thời gian nữa, Đoạn Vân có thể cho lão đảm nhiệm chức vụ Minh Vương đúng nghĩa rồi. Mặc dù lúc mới bắt đầu, sự thống trị của Đoạn Vân có chút tàn bạo, hắn giết rất nhiều những sinh linh địa ngục không tuân theo hắn. Nhưng Đoạn Vân cũng biết, mỗi sinh vật địa ngục này đều hiểu rõ, mỗi một lần thay đổi triều đại đều phải có đổ máu. Do đó, sau khi tất cả đã ổn định, trên vạn ức sinh linh minh giới cũng cơ bản quy tâm vào gia tộc. dù sao, đối với sinh linh địa ngục sự thống trị của Trung Hoa. Gocchuyenaudio.com cũng còn có nhân tính hơn trước kia nhiều lắm. Địa ngục đã biến thành minh giới, một vị diện kế tiếp của Trung Hoa sau lưỡng đại thần giới. Cách chương.